Chương 744, Lòng Dạ. Một cẩn phương pháp bị ghi chép tại trong điển tịch. Sở dĩ nói là điển tịch, là bởi vì nó đã trên thế gian thất truyền cực kỳ lâu, sớm không nghe thấy hiện nay còn có ai tu tập nó, còn tu tập thành công qua. Muội muội này 60 năm sinh tử luân hồi cơ duyên đến cùng là cái gì như thế nào nàng lúc trước cũng không phát hiện, mình có thể một cẩn cốc lệnh tắc trong lòng dừng một chút, đem vô số vấn đề đặt ở yết hầu dưới, chỉ theo nàng luyện tập một cẩn phương pháp, biến ảo đủ loại một linh khí hơi thở. Cho nửa ngày về sau, Lư Duyệt đem cốc lệnh tắc trong phòng một hệ linh vật đều chơi một cái lần, lấy ra một mặt cổ phát tấm bảng gỗ, đưa tới tỷ tỷ trước mặt, đây là họa phiến sư tôn rất sớm trước kia cho ta một phù. Ngươi dù không có một linh căn, nhưng chúng ta là song sinh thân thể, ngươi nên có thế mượn nó một đoạn thời gian, huyễn thành bất luận cái gì một linh hoa cỏ, mà không bị người phát hiện. Nàng bị đại nhân nhớ thương, tỷ tỷ lại làm sao không bị hắn nhớ kỹ. Lư Duyệt biết rõ, nàng có thể vì tính mạng tránh đi đại nhân, có thế cốc lệnh tác, vì cốc ra nợ máu, tại điều kiện cho phép phía dưới, nhất định sẽ chủ động đi tìm đại nhân. Một gần phương pháp, ta vừa vặn mới hội. Một phù khả năng cờ ơn ở thật lâu mới có thể tập chế tạo, ngươi tạm thời cầm trước nó, chờ ta sẽ chế tạo, nhất định cho thêm ngươi làm một ít. Tiêu giao môn không có cổ phù phương pháp luyện chế, có thế thiên địa môn nhất định có. Cốc lệnh tắc tiếp nhận muội muội một phù, lật xem một lần về sau, trên mặt chậm rãi tràn lên nụ cười, tốt nếu như tại thiên địa môn không chuyện gì, liền sớm một chút về quy tàng giới đi tuy rằng muội muội nói không ai phát hiện, có thế nàng vẫn là có chút không yên lòng. Thượng quan tố cùng nàng bình thường, tại Hắc Ám thành một lầm 60 năm, chân chính nguyên do, thực tế không để cho nàng được không vì muội muội bóp đem mồ hôi. Ly Mộng chân chính thân phận, quá mức không thể tưởng tượng, quá mẫn cảm không chỉ thiên địa môn sẽ thăm dò, tu chân liên minh chỉ sợ càng phải tra nàng. Thế nhưng là nàng mất tích lâu như vậy, duy nhất cùng nàng có gặp nhau chỉ có muội muội, những cái kia các đại lao tất nhiên sẽ gấp chằm chằm muội muội. Ta đã 60 năm không trở về. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ về đi. Lư Duyệt sững sờ, nhìn nàng đấy mắt thâm tàng lo lắng âm thầm, trên mặt chất lên nụ cười, bằng không ngươi đi về trước đi, ta muốn chờ họa phiến sư tôn, đợi nàng đem bên ngoài những cái kia tìm ta tất cả đều ngăn lại đi, mới thành. Tuy rằng mọi loại nghĩ vứt xuống hết thể trở về, có thế trong nội tâm nàng phi thường minh bạch, Ly Mộng chuyện, thiên địa môn nội bộ được ý kiến thống nhất mới thành, nếu không coi như trở về, cùng đồng dạng sẽ bị đuổi trở về. Cùng với để đối với mình coi như giữ gìn sư tôn khó xử, còn không bằng liền ở chỗ này chờ sự tình hết thể đều kết thúc. Ly Mộng chuyện, nàng biết đến cùng chỉ là 60 năm trước, hiện tại, kỳ thật nói cùng không nói, vấn đề đều không phải quá lớn. Nàng là thánh nữ, đối với người trong thiên hạ, tự có ngực của nàng và táo chỉ cần nàng không muốn để cho người tìm tơ y, Lư Duyệt tin tưởng, thiên hạ liền không ai có thể tìm tới nàng. Dù là chiến lực của nàng mảnh vụn đến người thần kỳ cộng phẫn, dựa vào thiên diễn số, dựa vào cổ vu bãi săn, toàn thân trở ra, tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chỉ là Lư Duyệt đối thiên địa môn đã chậm rãi tán đồng, không muốn tông môn bởi vì nào đó một lợi, dù bỏ đã từng thiên chi đức, địa chi nghĩa nàng hy vọng có thể vì Ly Mộng bảo trụ trong mắt của nàng, cuối cùng một mảnh coi yên vui, không nghĩ nàng tại vi vu tộc lo lắng hết lòng về sau. Thu hoạch đã từng tộc nhân hậu duệ một mảnh lạnh lặng yên cùng tính toán. Đương nhiên, Lư Duyệt QNZ hy vọng trong suy nghĩ coi yên vui, trừ tiêu giao bên ngoài, còn có cái này thiên địa môn. Dạng này A Cốc lệnh tắc kéo âm, nhìn xem trong tay một phù, vừa nghĩ lại ở giữa, đại khái đoán được muội muội vì sao không thể đi. Vậy ta đi về trước đi, muội muội có chuyện làm của nàng, nàng QNZ có chuyện làm của nàng, rời đi tông môn 60 năm, nàng thật nên trở về. Quy tàng giới mỗi tông phát triển được đều rất tốt, chỉ có Linh Khư Tông, cho đến bây giờ, một cái hóa thần tu sĩ chưa hiện, làm tông môn một phần tử, làm công nhận có tiềm lực nhất nguyên anh tu sĩ, nàng tọa chấn tông môn, đối ổn định lòng người, rất có hiệu quả. Nàng không thể đợi thêm ở đây. Tốt tại muội muội hiện tại lại phải mới phương pháp bảo vệ tính mạng, nàng có thể an tâm rời đi. Linh Khư Tông rất cần ta, Lư Duyệt, tương lai ngươi về quy tàng. Ta cũng không thể lại đi tiêu giao môn cùng ngươi, ngươi có thế đi chúng ta Linh Khư Tông nán lại một đoạn thời gian sao? Tốt, Lư Duyệt trong lòng một trận, không có xem nhẹ nàng nói chúng ta Linh Khư Tông năm chữ. Các nàng đều muốn từng người muốn gánh chịu trách nhiệm, tỷ tỷ có thể vì nàng một lầm 60 năm, Lư Duyệt cảm thấy, nàng cũng có thể vì nàng làm vài việc. Huống chi, Linh Khư Tông tồn tại, tại quy tàng quan hệ trọng đại, nếu không mặt ngoài cân bằng một khi bị đánh vỡ, đến lúc đó mỗi tông lẫn nhau tranh chấp phía dưới, còn không biết phải bỏ mạng bao nhiêu tính mạng. Vậy cứ như thế quyết định. Cốc Lệnh Tắc mỉm cười, ta hiện tại liền đi, ngươi giúp ta cùng Họa Phiến tiền bối cùng thượng quan tố cáo kể tội. Như là đã làm ra quyết định, nàng liền một khắc cu nở dê không ở nổi nữa, nóng lòng về nhà. Nhanh như vậy vậy được rồi ta đưa ngươi. Lư Duyệt có chút không bỏ, thế nhưng là nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc dạng, hiện tại quả là không nói ra được giữ lại tới. Đừng Cốc Lệnh Tắc tại ngoài viện ngăn lại nàng, ngày đó theo truyền tống trận về thiên địa môn, bị người xa xa vây xem thời điểm, muội muội trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nàng không nghĩ nàng tại không làm tốt chuẩn bị tâm tư thời điểm, lại đi đối mặt những cái kia ánh mắt khác thường, nơi này đến phường thị truyền tống trận, nguyên bản liền không nhiều lắm xa, có cái gì tốt tạo. Ngươi về sớm một chút, ta sẽ tại Linh Khư Tông chờ ngươi. Cốc Lệnh Tắc phất tay, cướp nói mà xuống thời điểm, cũng không biết có bao nhanh. Lư Duyệt mới vừa ở trong lòng nói xong lên đường bình an bốn chữ, liền không tỉ tỉ bóng người. Nàng ở trong lòng, khẽ thở dài một hơi. Nếu như lúc trước, các nàng không có trời xui đất khiến, mà là cùng một chỗ lệ vào Linh Khư Tông nửa ngày về sau, Lư Duyệt lắc đầu, trên đời này cái gì cũng có, chính là không có nếu như. Các nàng đều có từng người trách nhiệm, 3000 hồng chân đường, nhất ức chỗ, khó khăn nhất tố mặc kệ là vui vẻ buồn lo. Các nàng đều tại từng người địa phương, có từng người không bỏ. Lư Duyệt theo tiểu đạo, một đường chậm rãi tiến lên, cảm thụ hoa cỏ cây cối, đối với thiên địa tán thưởng, cảm thụ bọn chúng cảm ơn, cảm thụ bọn chúng trong lòng đơn thuần vui vẻ nàng có cảm giác, một gần phương pháp muốn đại thành, đối với mấy cái này một hệ linh vật, nàng đều phải cảm động thân thụ trong tiên môn, dù là ven đường cỏ nhỏ, đều tự mang một loại không dô nở dê bình thường nở dê linh khí, Lư Duyệt vừa đi vừa quan tưởng. Ngẫu nhiên còn giúp ven đường miễn cưỡng được cho linh thực linh hoa. Vung điểm nước sạch, bắt mấy cái trùng xa xa mây cao bên trong, Huyền Sương thấy được nàng đơn giản như vậy vui vẻ lúc, nhịn không được thở dài. Lư Duyệt tới, bồi sư công tiếp theo bàn cờ. Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt khổ mặt. Không được nói nàng gần đây đầu óc không dùng được, coi như dễ dùng thời điểm, cũng không thể cùng sư công đánh cờ đi sư công. Lư Duyệt cướp nói đi lên lúc, cười theo. Ta tuyệt đối là cờ dở cái sọt bên trong cờ dở cái sọt, ngài tìm người khác bồi ngài đi hoặc là nói, ngài có cái gì muốn ta xử lý chuyện, ngài trực tiếp mở miệng, có thể làm, ta nhất định giúp ngài làm xong. Huyền Sương một miệng trà tại trong miệng, nghe vậy là nhà không xong, lại nuối không trôi. Vợ chồng bọn họ mới nói nha đầu này là cái thông thấu người, kết quả, nàng lập tức, liền cho hắn tục được không thể lại tụ. Cái gì gọi là hắn có việc muốn nàng xử lý Họa Phiến đều đáp ứng, giúp nàng đem bên ngoài hỗn loạn toàn bộ ngăn lại. Hắn có việc dám gọi nàng xử lý sao ngồi sư công uy nghiêm lên bộ dáng, rất có thế hù dọa người, Lư Duyệt không dám không ngồi. Nhìn xem này bàn cờ, ngươi cảm thấy, nó là cái gì là cái gì là trời đất sư công lu cờ na ho đều là một bức cao nhân hình tượng, Lư Duyệt vắt hết óc, nghị Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi luận cờ lúc bộ dạng. Cảm ngộ sinh tử luân hồi 60 năm, ngươi như thế nào vẫn là như vậy không kiên nhẫn chỉ biết nói cầm người khác qua loa cho ta Huyền Sương phi thường ghét bỏ chừng nàng một chút, ta vừa nhìn thấy ngươi đều rảnh đến đi bắt trùng. Ta một hồi liền trở về tu luyện. Lư Duyệt đầu hàng, thiên địa môn cao tầng, đối Ly Mộng chân chính ý đồ còn không có biết rõ ràng, nàng vô ý thức không muốn đem một gần phương pháp, lập tức nói ra, vừa mới là tiễn Cốc Lệnh Tắc rời đi, ta có chút khó chịu. Cho mình buông lỏng tâm tình đâu. Như vậy nhi nữ tình trường còn nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng Huyền Sương bất đắc dĩ cực kỳ, tay trái cùng dưới tay phải cờ, kỳ đạo cũng hợp thiên đạo, quân cờ 306, chính là chu thiên số lượng, một đen một trắng, giống âm dương sự phân cực. Cờ bình như trời đất, lù lù bất động, quân cờ nếu người ta, có thể chớp mắt mà vạn biến thân là tu sĩ, chúng ta mỗi người đều có chính mình trời đất, có người. Khốn thủ với mình một phương thiên địa bên trong nít ngồi đáy giếng, có người sớm một chút nhảy ra phương trượng bên ngoài, cảm thụ toàn bộ lớn thiên hạ đại thế. Lư Duyệt, ta hỏi ngươi, ngươi nếu vì quân cờ, tại không thể nghịch chuyển đại thế giới, là nhân định thắng thiên vẫn là thuận ứng thiên tình á thật là cao thâm á Lư Duyệt biết rõ, làm nhiều năm như vậy cây, nàng luôn luôn không cần đầu góc đã sớm di rớt, nếu không, cu nở dê sẽ không ở Cốc Lệnh Tắc trước mặt, nói ra song thai chú lời nói tới. Sư công, ngài còn đang vì Ly Mộng chuyện xoắn suýt đâu. Huyền Sương cố đè xuống trong lòng muốn động, mặt lạnh trừng nàng, không cho phép nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi một lần nữa, tại không thể nghịch chuyển đại thế giới, ngươi là dùng hết hết thảy, cầu kia vạn người không được một nhân định thắng thiên, vẫn là thuận ứng thiên tình. Cái gì là thuận ứng thiên tình? Lư Duyệt đối nhận lý lẽ cứng nhắc sư công, cu nở dê rất bất đắc dĩ, theo hắn linh trong bầu, cho mình đổ ra một chén xanh biếc. Linh trà đến, nếu như trời tình muốn ta chết, có phải là cũng muốn theo loại kia thời điểm, tự nhiên phải là nhân định thắng thiên. Bởi vì không thắng, liền chết, người đã chết, coi như cái gì cũng bị mất. Huyền Sương khẽ gật đầu, nha đầu này tựa hồ vẫn luôn là làm như vậy. Nếu như không chỉ là ngươi một người sinh tử, còn quan hệ đến thiên hạ thương sinh đâu. Lư Duyệt khỏe miệng hơi rút, sư công, ngài cu nở dê quá để mắt ta, chuyện của ta. Làm sao lại quan hệ đến thiên hạ thường sinh đâu, như thế nào quan hệ không đến? Huyền Sương trong lòng thở dài, họa phiến tên đồ đệ này, tựa hồ vẫn luôn rất coi thường chính nàng đâu. Nàng như thế nào không suy nghĩ, nếu không phải nàng công đức, vượt ngoại sản phong, làm sao có thể luôn luôn bị đè lên đánh? Mặc dù bây giờ 3000 giới vực, lại phát hiện mấy cái công đức tu sĩ, có thế những người kia có thể hiện ở người trước, làm sao thường không phải công lao của nàng đã từng cổ vu thánh nữ. Bởi vì cách quá xa, thiên hạ không người có thể biết, nhưng nha đầu này, đã cùng cái kia Ly Mộng tương giao tâm đầu ý hợp, có lẽ, các nàng có chỗ tương đồng đâu. Phải biết chuyện trên. Đời này, phần lớn là vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Huyền Sương hy vọng, có thể thông qua Lư Duyệt, xuyên thấu qua lựa chọn của nàng, thì hệ u do vị thánh nữ kia dù sao thiên địa môn có thể truyền thừa đến nay, thực tế được huệ cho năm đó thứ 9 bộ thánh nữ phát triển. Là nàng vẽ xuống mấy cái đại khái phương hướng, luôn luôn dẫn dắt đến tông môn phát triển. Nói nếu như tại không thể nghịch chuyển đại thế giới, ngươi có thể để cho thiên hạ thương sinh, cùng ngươi cùng một chỗ, đi chơi cái gì vạn người không được một nhân định thắng thiên không thể Lư Duyệt phiền muộn. Thực tình không biết, Ly Mộng thánh nữ chuyện, những thứ này tiền bối, sẽ cùng với nàng chơi bao nhiêu văn tự trò chơi. Bất quá, thuận ứng thiên tình, chẳng lẽ liền có sinh cơ vu tộc Thủy Dòng Biên Ca, chính là năm đó thánh nữ. Tại thuận ứng thiên tình dưới, làm ra lựa chọn. Lư Duyệt, hiện tại thế giới, sớm không nghe thấy cổ vu danh tiếng, thiên hạ tất cả mọi người cảm thấy, bọn họ chân chính huyết mạch, đã sớm đoạn tuyệt, biến mất tại phương thiên địa này phía dưới. Dù là y trạch bọn họ, không tới nên đến thời điểm, bọn họ cu nở dê xưa nay không biết, chính mình chân chính xuất thân, bọn họ đồng dạng cho rằng, chân chính vu tộc, đã sớm không tồn tại ở thế gian. Huyền Sương khuôn mặt nghiêm túc, thế nhưng là trên thực tế, hỏa phiến đã nói với ngươi thiên địa môn chân chính tồn tại, còn có quy tàng giới chuyện đi. Lư Duyệt gật đầu, nàng cu nở dê có cổ vu huyết mạch đâu. Hiện tại người trong thiên hạ đều muốn biết, Ly Mộng có phải là cổ vu thánh nữ. Huyền Sương nhìn thẳng con mắt của nàng, ngươi nói, nếu như ngươi là nàng, là thuận theo người trong thiên hạ tình, chính mình lộ ra bộ dạng, vẫn là luôn luôn làm con rùa đen rút đầu. Có một số việc, không phải thiên địa môn không đi qua hỏi, liền sẽ không phát sinh. 3000 giới vực, tu chân liên minh đã điều tra, chưa từng có Ly Mộng người này, nàng lại là theo cổ vu bãi săn mà đến, chiến lực mảnh vụn thành như thế, chú định, nàng một ngày còn sống, đều khó có khả năng được an bình. Đại nhân phải lấy nàng, báo ma vực 7 vào 7 ra mối hận, ma vực phải lấy nàng, những ma chủ kia nghị phục chế năm đó cổ vu huy hoàng, bất kỳ cái gì một cái lớn một chút tông môn cùng thế gia. Cú nở dê đồng dạng muốn cầm xuống nàng, mong mỏi làm tới nào đó một bảo tàng liền, một ít tán tu, đều nghĩ bới ra nàng, cắn xuống một cái thì tới. Nay từng cọc, từng kiện, thiên địa môn đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Nhất là bây giờ, Lư Duyệt một lần nữa trở về. Ly Mộng thế nhưng là bởi vì nàng, cố ý đi thông thiên nguyên, có lẽ nàng còn sẽ tới tìm nàng đâu. Thiên địa môn được trời ưu ái, gần nước ban công, đương nhiên là hỏi rõ ràng tốt. Sư công người trong thiên hạ là người trong thiên hạ, thiên địa môn là thiên địa môn, ngài muốn hốn cho nói chuyện sao? Lư Duyệt tránh đi hắn vấn đề, ngược lại hỏi lại hắn. Huyền Sương trầm mặc, tiểu nha đầu ánh mắt, trong suốt mà sáng ngời, dạng này ánh mắt, nên có thế một chút nhìn tới đáy, thế nhưng là lúc này, hắn lại cảm thấy, ở bên trong là một dòng đầm sâu, sâu không lường được. Một khi đáp sai, có lẽ quyết định của nàng, chính là trời cùng đất khác biệt. Lư Duyệt Huyền Sương khẽ thở dài một hơi, chính là bởi vì thiên địa môn là thiên địa môn, chúng ta mới càng phải hỏi rõ ràng. Thiên hạ hướng Ly Mộng động thủ thời điểm, chúng ta không thể không đếm xỉa đến, cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Ở trong đó, có lẽ sẽ có khống chế không nổi tư tâm lựa chọn, cho nên chúng ta, phi thường muốn biết, nàng về sau, vẫn sẽ hay không trở ra dạng này a vậy sư công có thể yên tâm. Lư Duyệt khẽ nhấp một cái linh trà, giả vờ như không cảm nhận được chung quanh nơi này mà khác mấy đạo sư trưởng khí tức, nàng bề bộn nhiều việc, sẽ không dễ dàng lại xuất hiện thế gian. Dù là người trong thiên hạ, đều đang có ý đồ với nàng, dù là minh ách các loại mấy lớn ma chủ cùng một chỗ động thủ, muốn cầm xuống nàng, ta cũng có thể nói, không có khả năng. Huyền Sương trong lòng giật mình, nha đầu này quả nhiên biết Ly Mộng bản sự, quả nhiên biết, nàng kỳ thật chính là cổ vu thánh nữ đi, chỉ là, nàng đang bận cái gì sẽ đem thiên địa môn kéo vào sao thiên địa môn xuất thân. Ly Mộng có phải là đã sớm biết Bắc Thần hiện ra thân thể, tại đi Tử Điện Tông trên đường, thượng quan. Tố dùng hoa mai ba tiền diễn toán thời điểm Lư Duyệt gật đầu, là Bắc Thần cùng Huyền Sương trên mặt đồng loạt biến sắc. Sư thúc, về sau, nàng có đối thiên địa môn làm ra cái gì không tốt chuyện sao? Cái này Huyền Sương cùng Bắc Thần nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc. Thánh nữ không đi tìm bọn họ phiền toái, ngược lại đã từng đề điểm quá một ít sự tình. Nàng khẳng định không đi tìm. Lư Duyệt thở dài, thủy dung biến ca bản ý, là hy vọng vu tộc huyết mạch, có thế luôn luôn truyền thừa tiếp, chúng ta thiên địa môn, cũng có cổ vu truyền thừa một chi, phát triển thành dạng này, nàng hẳn là cao hứng. Huyền Sương cùng Bắc Thần nhìn nhau thời điểm, tâm tình vô cùng phức tạp. Thánh nữ hữu tâm ngực, sư điệt cu nở dê hữu tâm ngực, chẳng lẽ bọn họ, đều là không có lòng dạ người sao? Nếu như ta nói là nếu như, nàng có việc khó gì, mà ngươi lại không giúp được nàng. Bắc Thần chậm chạp mà kiên định, có thể nói với nàng, ta thiên địa môn nguyện ra một vị hóa thần tu sĩ, lấy cái chết độn phương thức thoát ly tông môn, lại lấy thủ hộ linh tướng thân phận xuất thế, toàn lực tương trợ.